Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2234, được thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ly, cháu mau quay về đi. Cháu muốn dồn nhà họ Chu vào bước đường cùng à. Trên mặt Chu Lạc Ly đầy vẻ kiên định. Lão tổ, nếu như nhà họ Giang muốn kiếm chuyện với sư đệ Diệp Bắc Minh của cháu, vậy thì cháu sẽ đứng về phía Diệp Bắc Minh. Đúng đấy. Tất cả chúng tôi đều đứng về phía tiểu sư đệ. Dù sống hay chết, đám người Vương Như Yên, Liễu Như Khanh, Lục Tuyết Kỳ, Hoàng hậu Hồng Đào, Khương Tử Cơ gật đầu cùng một lúc. Giọng của bọn họ cất lên đầy dõng dạc, vô cùng khí phách. Mặc dù Diệp Bắc Minh đã đoán được kết quả này từ lâu, nhưng anh vẫn vô cùng cảm động. Cháu, Chu Đình Phong bị chọc giận đến mức sắp nổi đóa. Một ông lão thuộc nhà họ Ngạo nở nụ cười sâu xa. Anh Đình Phong, xem ra nhà họ Chu các anh và Diệp Bắc Minh thân thiết với nhau lắm nhỉ. Một bà lão ở nhà họ Lăng thì tỏ ra khinh khỉnh. Anh vô tình đây nói không sai. Xem ra Chu Lạc Ly đã đại diện nhà họ Chu, muốn đối đầu với nhà họ Giang rồi. Chu Đình Phong vô cùng hoảng sợ. Lão tổ Lăng Huệ, bà không được nói lung tung. Nhà họ Chu tôi hoàn toàn không có ý đối đầu với nhà họ Giang. Lăng Huệ chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Ngạo vô tình cũng làm biểu cảm. Tôi đây cóc thèm tin. Người của các gia tộc thượng cổ khác cũng châm ngòi thổi gió. Chu Đình Phong lo sốt vó. Chu Lạc Ly, cháu đừng làm chuyện dại dột nữa. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đấy. Chu Lạc Ly lắc đầu. Cháu đã quyết định rồi thì sẽ không quay đầu đâu. Chu Đình Phong tức đến mức dậm chân. Quát tháo. Được, Chu Lạc Ly, bổn tổ cho mày hai lựa chọn. Một, bây giờ mày lập tức rời khỏi nhà họ Chu cho tao. Từ nay về sau, mày không còn dính dáng gì tới nhà họ Chu nữa. Mày đừng hòng nhận được bất kỳ tài nguyên tu võ nào tại nhà họ Chu. Hai, phủi sạch quan hệ với Diệp Bắc Minh ngay trước mặt mọi người. Thề với tấm lòng võ đạo rằng từ nay về sau sẽ không qua lại với Diệp Bắc Minh nữa. Lạc Ly, nếu mày chọn đứng cùng một chiến tuyến với Diệp Bắc Minh thì cuộc đời này mày sẽ không bao giờ tiến xa hơn trên con đường võ đạo được nữa đâu. Chấm, nói xong câu ấy, Chu Đình Phong lạnh lùng nhìn Chu Lạc Ly. Chu Lạc Ly thừa biết nền tảng của nhà họ Chu to lớn cỡ nào, tài nguyên tu võ dồi dào ra sao. Thế nên Chu Đình Phong dám chắc rằng Chu Lạc Ly tuyệt đối sẽ không từ bỏ tài nguyên tu võ ở nhà họ Chu vì Diệp Bắc Minh. Được thôi, Chu Lạc Ly hít sâu một hơi. Cô ấy bước lên một bước. Hôm nay, Chu Lạc Ly tôi thề với tấm lòng võ đạo rằng bọn Vương Như Yên, Liễu Như Khanh, Lục Tuyết Kỳ, Hoàng hậu Hồng Đào, Khương Tử Cơ sửng sốt. Sư tỷ Chu, chị, ồ, hai mắt Chu Đình Phong sáng ngời. Ha ha ha, đứa trẻ ngoan, quả không hổ là đứa trẻ ngoan của nhà họ Chu ta. Cách chương.